Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, Cố Thiếu Xuyên cùng Đường phu nhân đều bị thủ vệ kéo đi ra ngoài. Hắn quật cường nhìn chằm chằm nàng, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra một tia bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng phụ thân có khổ chung có đến bây giờ còn không có thể nói cho hắn biết lý do. Nhưng hắn không tin phụ thân liền như vậy không tiếp thu bản thân. Hai người ở trong phòng giam bị đóng một đêm, luôn luôn không đợi đến đặc xá mệnh lệnh. Xuyên nhi, đừng khổ sở, Đường phu nhân ôm Cố Thiếu Xuyên ngồi ở trong góc. An ủi đến, hết thảy rồi sẽ tốt, hắn trầm mặc cúi đầu. Trong ánh mắt nước mắt lưng tròng đáng thương cực kỳ, hắn rào bản thân góc áo, nhớ tới phụ thân trước kia cũng như vậy ôm bản thân. Giáo bản thân một ít đối nhân xử thế đạo lý, nói cho hắn biết muốn thân mật đối người, muốn nỗ lực nhường thế giới tràn ngập yêu. 24 tự thực ngôn hắn nhớ kỹ trong lòng, hắn tự nói với mình, hắn sẽ luôn luôn lần sau đi, đợi đến phụ thân nguyện ý nói cho hắn biết. Ngày thứ hai sáng sớm, quan binh đưa bọn họ hai người quan vào du hành xe chở tù bên trong. Kéo đến trên đường đi dạo phố, hai người này không biết tốt xấu, dám nhục mạ hoàng thượng. Nếu ai dám đối hoàng thượng bất kính, cũng là như vậy kết cục. Áp giải xe chở tù quan sai một bên mang đội một bên dắt cổ họng kêu. Vây xem dân chúng nhóm xem ở trong mắt. Gặp đóng cửa là một gã phụ nhân cùng một cái con chưa đoạn giác nam hài. Nghĩ gần đây tao đắc tội đều là Đường Hồng từ giữa làm khó dễ. Hiện thời Đường Hồng thượng vị, không vì đồng bào mưu phúc ngược lại ngày một nghiêm trọng. Các ngươi này đó chó săn, cũng không biết là ai mang đầu. Đoàn người chen nhau lên vừa áp giải xe chở tù quan binh khống chế được. Đoạt xe chở tù chìa khóa đem nhân phóng xuất. Ở mọi người che giấu dưới, Cố Thiếu Xuyên cùng Đường phu nhân tạm thời trốn vào một nhà khách sạn giấu kín. Ở trưởng quầy dưới sự trợ giúp mướn một chiếc xe ngựa đến. Cho dù là dân chúng tự phát tiếp tù, bọn họ hai người nếu bị nắm trở về lời nói cũng là trọng tội luận xử. Cho nên kinh thành là tuyệt đối không quay về. Ở đề nghị của Cố Thiếu Xuyên hạ, bọn họ trở về Hạ Thành ra. Hạ Thành bởi vì ngay tại mậu dịch khu bên cạnh, nhiều lần chiến hỏa đã đem nó trở nên trước mắt vết thương khắp nơi đất khô cằn. Mặc dù như thế, nhưng là có một phần thành dân thủ vững ở khu vực này thượng. Hải nhân nhóm ở đánh hạ kinh thành sau, quân đội liền lục tục rút lui khỏi, lưu lại hai bàn tay trắng thành trì cấp dân chúng nhóm Mani hủy diệt là nhất kiện việc rất đơn. Giản, muốn dục hòa trùng sinh cũng là tương đương nan, tìm nửa năm thời gian, Hạ Thành mới hơi chút khôi phục một điểm trước kia bộ dáng. Quen thuộc nhân cũng đã không bao nhiêu, Xuyên Nhi, Đường phu nhân trong tay cầm đặc chế cứ tử. Nói, hôm nay ngươi liền 8 tuổi, câu nói kế tiếp không cần phải nói cũng rõ ràng. Đến đoạn giác niên kỳ, hắn ôm bản thân giác, nói, trước kia luật lệ. Còn muốn tuân thủ sao? Tuy rằng phụ thân thực hiện ta không ủng hộ, nhưng hiện tại ngồi ở trên ngôi báo nhân ít nhất cũng là cái long duệ, nói xong. Chính hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn nhớ mang máng phụ thân nhìn bản thân kiên định ánh mắt. Nói vô luận như thế nào cũng nhất định lưu lại của hắn giác. Vô luận như thế nào cũng muốn cho hắn tốt nhất, chỉ là ngắn như vậy đoàn trong nháy mắt, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Chẳng lẽ phụ thân sở làm tất cả những thứ này, đều chỉ là vì bảo trụ của hắn long giác, hắn không thể tin được bản thân đoán, trong ánh mắt lại nước mắt lưng tròng đứng lên, thừa dịp còn chưa có bị người phát hiện khóc nhè, hắn lau nước mắt mình, nhất thời cảm thấy giống như thế gian vạn vật đều tốt đẹp đứng lên. Cũng liền tại đây thiên buổi chiều, nghe nói triều đình đi trừ bỏ luật lệ thượng về cưỡng chế đoạn giác yêu cầu. Muốn đoạn có thể tiếp tục đoạn, không nghĩ đoạn cũng tuyệt không khó xử. Hết chương.